Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, đào một đào. Hỏa báo tại một ngày sau bị toàn bộ đánh chết, Khuất Thừa bọn người mệt đến ngất ngư. Trước trước sau sau bọn hắn đánh chết ít nhất hơn 1 vạn đầu hỏa báo. Cho dù đối với bọn hắn cấp bậc tới nói, hỏa báo còn không thương tổn được bọn họ. Nhưng tiếp tục thời gian dài như vậy cũng là rất mệt mỏi. Kha mang cùng Kha Lư vào đây. Hơn nữa còn mang theo thiên huyễn tộc một đám trưởng lão. Xem ra cái này thần trận bố trí vô cùng phiền phức. Lục Ly để cho người ta thanh lý hiện trường. Đem những cái kia cốt thứ đều thu thập lại. Những này đều là một thanh đem tự nhiên thiên giai huyền khí. Còn có thể luyện chế thành thánh giai huyền khí. Thần trận còn không có bố trí thành công. Lục Ly không dám để cho Dạ Cha đi dò xét. Sợ dẫn tới càng nhiều hỏa báo. Hắn chỉ là để Dạ Cha cùng Dạ Hổ tại phụ cận dò xét. Tránh cho có quái thú xông lại. Ảnh hưởng Kha Lư cùng Kha mang bày trận. Đồng thời hắn còn để mông thần tại phụ cận thủ hộ. Thiên huyễn tộc sức chiến đấu không được, một khi bị công kích chết 1-2 cái, Lục Ly sẽ rất đau lòng. Lục Linh tạm thời không muốn hồi trở lại Vân Châu, dù sao bên kia có việc sẽ phái người đi vào hoang giới thông báo. Nàng đối với tiểu thế giới này cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly sự tình chính là nàng sự tình. Lục Ly hiện tại cần nhân thủ, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này thần trận bố trí rất hao phí thời gian, dù sao có thể cùng thần chữ nép một bên, khẳng định là thiên huyễn tộc tối cường huyễn trận. Kha Lư cùng Kha mang theo một đám trưởng lão, đằng đẳng bận rộn 2 ngày, thế mà còn không có bố trí thành công. Lục Ly cái này mấy ngày không có nhàn rỗi, ra ngoài triệu tập người để kiến tạo truyền tống trận, mặt khác điều tập đại lượng đồ ăn thanh thủy vào đây. Hắn còn chuẩn bị để cho người ta kiến tạo tòa thành, làm tốt trường kỳ chinh chiến chuẩn bị. Vừa tiến vào tiểu thế giới này, tự tao ngộ lớn như vậy một đám hỏa báo thú, mà lại mỗi một cái hỏa báo chiến lực đều có thể so quân hầu cảnh. Tiểu thế giới này bên trong quái thú còn có bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ, có bao nhiêu Lục Ly vô pháp tưởng tượng. Sở dĩ hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận, chậm rãi mưu đồ tiểu thế giới này. Ngày thứ tư, thần trận rốt cục kiến tạo tốt. Lục Ly bọn người đi ra hẻm núi cảm ứng một phen. Toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đứng tại hẻm núi bên ngoài, căn bản không nhìn thấy nơi này có một tòa hạp cốc, mà là biến thành một cái âm trầm kinh khủng cự đại sơn động. Cùng Vân Vũ Sơn cái kia huyễn trận nguyên lý giống nhau. Bọn hắn căn bản tìm không thấy hẻm núi cửa vào, cũng cảm giác trong sơn động xoay quanh, mà lại 4 phương 8 hướng đều truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác, để cho người ta dùng mình, nội tâm bồn chồn. Dạo qua một vòng còn tự động đi ra sơn động, không tệ. Mông thần đi theo ra, liếc nhìn vài lần cảm khái nói, cấm chế này ta hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu như ta không biết nơi này có đầu hẻm núi, khẳng định đi ra không được. Khuất Thừa bọn người đi theo ra. Hồ Lang cùng Khuất Thừa đồng dạng nhìn không thấu. Chỉ có Thiên Liên giáo giáo chủ mơ hồ có chút ít cảm ứng. Nhưng trước đó không biết nơi này là hẻm núi. Hắn khẳng định cũng vào không được hẻm núi. Kha tộc trưởng, lần này nếu có thể cầm xuống tiểu thế giới này, các ngươi thiên huyễn tộc đến công. Lục Ly bọn người ở tại Kha mang dẫn đạo dưới, một lần nữa về tới trong hạp cốc. Hắn giơ ngón tay cái lên cảm khái nói. Kha Lư mỉm cười nhìn qua Kha mang, có chút tự hào nói ra. Cái này viễn cổ thần trận tộc ta không ai cảm ngộ ra. Chỉ có Kha mang tiểu tử này có thể bố trí. Tộc ta còn có cửu đại thần trận. Tự nhìn xem tiểu tử có thể hay không cảm ngộ. Phía sau thần trận một cái so một cái lợi hại. Hơn nữa còn có tam đại thần trận, không chỉ là huyễn trận. vẫn là sát trận, tối cường một cái huyễn trận có thể giết chết nhân hoàng. Lợi hại, chủng tộc viễn cổ đều có thần thông, thiên huyễn tộc có thể sống sót đến bây giờ, tự có đạo lý của hắn. Bất luận cái gì chủng tộc viễn cổ cũng không thể khinh thị a. Tỷ như dạ xoa tộc, thiên mị tộc, cũng có thông thiên chi năng, có thể mị hoặc chúng sinh, rất là biến thái. Có như thế thần trận làm bình chướng, tất cả mọi người an tâm không ít, chí ít có cường địch xâm phạm, mọi người có thể nhẹ nhõm lui vào hoang giới bên trong. Lại đem thông đạo cho hủy đi, dạ tộc trưởng, tam trưởng lão, chuyện kế tiếp tựu giao cho các ngươi. Cẩn thận chút, tình huống không đúng trước hết rút lui trở về. Lục Ly hướng dạ cha bọn người nhìn lại, muốn chinh chiến tiểu thế giới này. Tình báo trước hết biết rõ ràng, giống như trong thế giới này có rất sinh linh mạnh mẽ. Vậy bọn hắn có thể sớm tính toán rời khỏi thế giới này. Dạ cha mang theo hai cái trưởng lão đi dò xét. Ba người cũng biết chuyến này nhiệm vụ gian khổ. Dạ cha gật đầu nói. Thánh chủ, yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Dạ cha bọn người bay ra hẻm núi. Mọi người chỉ có tiếp tục chờ đợi. Lục Linh ngược lại là rất lạnh nhạt, tựu xếp bằng ở đến lúc trong doanh trướng tu luyện. Nàng để Hồ Lang về trước Vân Châu một chuyến, nhìn xem bên kia phải chăng có đặc biệt tình huống. Bên ngoài đã tải tu kiến truyền tống trận, đến lúc đó có thể liên tiếp đi U Châu thông đạo lối vào. Một đường truyền tống tới độ rất nhanh, Hồ Lang hồi trở lại Vân Châu một chuyến. Tối đa cũng tựu gần nửa ngày thời gian, Lục Ly tiến vào một cái doanh trướng tu luyện, nội tâm lại là làm sao cũng vô pháp bình tĩnh, một là lo lắng dạ cha bọn hắn, vạn nhất bọn hắn tao ngộ nhân hoàng cấp bậc sinh linh tựu nguy hiểm. Thứ hai là nghĩ đến thế giới này sẽ có hay không có bồ đề quả, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Vẻn vẹn đi qua ba ngày. Thanh Loan tộc tứ trưởng lão một người trở về, mang về một tin tức, phụ cận đều là hỏa báo thú địa bàn, bọn hắn chỉ là đi về phía trước ngàn vạn dặm. Tàu ngộ hỏa báo thú đã đạt đến gần trăm vạn đầu. Tứ trưởng lão độ cùng cảnh giới hơi thấp một chút, dạ cha để hắn về tới trước bẩm báo, không mang theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu dò xét, gần trăm vạn đầu. Mông Chí Nghiệp Cơ bọn người ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Gần trăm vạn đầu hỏa báo thú, vậy liền đại biểu gần trăm vạn đem thiên giai huyền khí a. Cái này bán đi Trung Châu liền là giá trên trời huyền tinh. Có thể mua nhiều ít linh tài, có thể bồi dưỡng nhiều ít cường giả. Lục Ly cùng Lục Linh nội tâm lại ngưng trọng lên, nhiều như vậy hỏa báo thú, mà lại dạ cha bọn người dò xét ngàn vạn dặm, đều là hỏa báo thú địa bàn. Tiểu thế giới này lớn bao nhiêu vô pháp tưởng tượng. Lần nữa qua 5 ngày, tam trưởng lão Dạc Hổ trở về, mang đến một cái càng thêm tin tức kinh người. Bọn hắn rời đi hỏa báo thú địa bàn, tao ngộ một loại khác cường đại quái thú. Những quái thú kia thực lực tổng hợp đồng dạng không kém tại quân hầu cảnh. Mà lại dạ cha còn mơ hồ dò xét đến, trong quái thú vương giả, thực lực rất có thể đạt đến nhân hoàng cảnh, quả nhiên có thú hoàng. Lục Ly cùng Lục Linh nội tâm trầm hơn nặng mấy phần. Có thú hoàng không tính là gì, các nàng hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu diệt toàn bộ. Tuyệt đối không nên xuất hiện địa tiên cấp bậc liền tốt, bằng không bọn hắn chỉ có thể từ bỏ tiểu thế giới này. Tình huống không có triệt để biết rõ ràng, hiện tại Lục Ly cùng Lục Linh đều không tốt động, chỉ có các loại, chờ, dạ cha trở lại hắng nói. Lần nữa qua 8 ngày, dạ cha rốt cục trở về, trên mặt hắn đều là vẻ mặt ngưng trọng, sau khi trở về tiến vào Lục Ly cùng Lục Linh chỗ doanh trướng. Bí mật bẩm báo dò xét đến tình báo, mười mấy ngày thời gian. Dạ cha đều không biết hắn đi bao xa cự ly, ít nhất có nửa cái Vân Châu xa như vậy đi, nhưng bát ngát như thế cương vực, dạ cha vẫn như cũ cảm giác đi không đến cuối cùng. hắn tại những này cương vực bên trong chỉ là dò xét đến 5 loại đàn thú. Mỗi một loại số lượng đều là 100 vạn đầu trở lên. Mà lại trong 7 thú đều có thú hoàng cấp bậc tồn tại. Lục Linh sau khi nghe xong, trầm tư một lát hỏi ý kiến hỏi, có hay không dò xét đến có nhân loại sinh hoạt dấu hiệu, Dạ Cha lắc đầu nói. Trước mắt còn không có, ta phát hiện ra rất nhiều thiên tài địa bảo, tồn tại thời gian đều qua 10 vạn năm, nếu có nhân loại vào đây, khẳng định đã sớm toàn bộ hái. Tốt, Lục Linh cùng Lục Ly liếc nhau, hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Ta cái này theo Vân Châu triệu tập cường giả, Lục Ly ngươi cũng theo Bắc Mạc triệu tập cường giả, quân hầu cảnh đều triệu tập vào đây. Bất luận như thế nào tòa này Bảo Sơn đều muốn đào một đào. Ừm, tương đương, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, không có khả năng từ bỏ, muốn đem những này linh tài đều cướp đoạt. Vậy thì trước hết đem phụ cận mấy cái đàn thú tiêu diệt toàn bộ. Dựa vào mấy cái nhân hoàng hiệu suất quá thấp, nhất định phải triệu tập Vân Châu cùng Bắc Mạc sở hữu quân hầu cảnh. Nơi này cũng là cực kỳ tốt lịch luyện chi địa, có thể trong chiến đấu còn sống sót, nhóm này võ giả sức chiến đấu đều sẽ có bay vọt tính tăng trưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.